Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 421. Tôi không giấu tiếng bước chân khi đi ra ngoài. Vì vậy, người đàn ông mặc áo tím nhìn thấy tôi ngay. Đôi mắt sắc bén và uy nghiêm của ông ta hơi lóe lên. Sau đó, ông ta trầm giọng hỏi. Nhan Cửu, người này là ai? Đây là quản gia mới của đệ tử. Ô Nhan Cửu ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Nét vui sướng thoáng hiện lên trên khuôn mặt cô ta. Người đàn ông mặc áo tím sầm mặt, nói. Con sắp kết hôn rồi. Đừng sắp xếp đàn ông trẻ tuổi ở trong phủ để tránh bị Khương Thanh Vân nói này nói nọ. Dứt lời, mặc kệ Ô Nhan Cửu có đồng ý hay không, người đàn ông mặc áo tím quay ra nói với tôi. Cậu đi theo tôi. Cậu qua làm tạp dịch bên động phủ của tôi. Tài nguyên mỗi tháng vẫn giống như bên này. Ô Nhan Cửu đang định nói thì tôi đã lên tiếng trước. Tôi không muốn đi đâu hết. Tôi chỉ muốn ở chỗ này. To gan, cậu làm gì có quyền phản đối? Người đàn ông mặc áo tím tức giận quát. Chỉ là một tên người hầu mà lại không biết phân biệt trên dưới. Chỉ cần điều này thôi cũng đã đủ để tôi đánh chết cậu rồi. Ồ, tam trưởng lão oai phong quá nhỉ? Vậy mà lại để một gã đệ tử thân truyền cưỡi lên đầu. Tôi chế nhạo. Để tránh đắc tội với tông chủ Lôi Nhạc Phàm mà không tiếc vứt bỏ đệ tử yêu quý của mình, chỉ vì muốn ngồi vững ở vị trí tam trưởng lão. Đúng là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt nhỉ. Người muốn chết hả? Tam trưởng lão híp mắt, sát khí bất ngờ trào ra, hóa thành một bàn tay đánh thẳng về phía trán tôi. Sư phụ! Ô Nhan Cửu muốn ngăn cản. Không trừ đi thứ nghiệp chướng này, sớm muộn gì con cũng sẽ bị hắn liên lụy. Tam trưởng lão tiến lên một bước, thân hình mập mạp trông có vẻ vụng về, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Ông ta lắc mình một cái là đã xuất hiện ở trước mặt tôi. Cùng lúc đó, lòng bàn tay ông ta ngưng tụ sát khí mạnh mẽ đánh xuống. Tôi đứng đó không hề né tránh, thậm chí còn không có ý định giơ tay ra đỡ. Tôi mặc kệ đòn đánh của tam trưởng lão rơi vào người mình. Nói kiêu ngạo một chút, tu vi của tam trưởng lão chỉ hơn 4.000 năm. Tu vi của tôi cao hơn gấp đôi ông ta. Cho dù tôi có đứng yên, ông ta cũng không thể thương tổn được tôi. Bàn tay khổng lồ vỡ vụn, tam trưởng lão tái mặt, không tự chủ lùi về sau 3 bước. Ngươi! Đồng tử tam trưởng lão co rút mạnh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Ông quá yếu! Tôi cười lắc đầu. Đúng là người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nói cho cùng cũng là vì không có khả năng phản kháng mà thôi. Nhan Cửu! Tam trưởng lão nghiêm nghị quát. Con liên hợp với gián điệp của môn phái khác để hắn lẻn vào Thiên Lan Ma Tông. Con muốn tạo phản à? Sư phụ! Vẻ mặt Ô Nhan Cửu phức tạp. Trần An không phải gián điệp của môn phái khác. Anh ấy cũng được coi là sư phụ của con. Sắc mặt tái nhợt của tam trưởng lão trở nên cứng ngắc. Ông ta cười phá lên. Được coi là sư phụ? Vậy con đặt người sư phụ như ta ở đâu? Nhan Cửu à, Nhan Cửu, ta cẩn thận dạy dỗ con nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ con lại phản bội sư môn. Không, không phải như vậy. Ô Nhan Cửu muốn nói nhưng lại thôi, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Tam trưởng lão cười giận dữ. Được, tốt lắm. Đã vậy cũng không thiệt thòi khi ta đáp ứng Khương Thanh Vân. Đúng là đồ vô ơn. Chưa kịp dứt lời, tam trưởng lão đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng từ dưới đất bay lên. Hiển nhiên ông ta biết rõ không phải đối thủ của tôi nên muốn chạy trốn. Nhốt! Tôi chỉ tay một cái, luồng ánh sáng hiện lên. bóng dáng của tam trưởng lão đang bay nhanh đã bị tôi nhốt lại. Người như vậy mà cũng xứng là sư phụ cô à? Tôi cười nhạo. Nhìn cho rõ, cô chỉ là quân cờ trong tay ông ta thôi. Một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Tôi biết. Ô Nhan Cửu nước mắt lưng tròng, cô ta đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái với tam trưởng lão. Nhan Cửu tạ ơn sư phụ đã dạy dỗ 20 năm qua. Lão phu không có thứ đệ tử khốn nạn như ngươi. Tam trưởng lão căm tức nhìn Ô Nhan Cửu. Ngươi vẫn còn kịp quay đầu, đừng để đến lúc tông chủ biết. Không chỉ ngươi, mà cả người nhà và bộ tộc của ngươi đều sẽ gặp họa. Ô Nhan Cửu cười chua xót. Con còn có thể quay đầu sao? Sư phụ, nếu con quay đầu, kết cục đang chờ đợi con có thể thay đổi sao? Ô Nhan Cửu tự lẩm bẩm. Con vẫn phải gả cho Khương Thanh Vân, đúng không? Con đã tu luyện chăm chỉ 20 năm, tất cả tu vi của con lại thành làm lợi cho Khương Thanh Vân. Sư phụ, tại sao? Người nói cho con biết tại sao đi. Hai mắt Ô Nhan Cửu đẫm lệ. Tại sao sư phụ không giúp con chống lại? Tại sao không cho con một cơ hội? Hắn là đệ tử thân truyền, con cũng là đệ tử thân truyền mà. Hắn có ma chủng thì con cũng vậy. Nỗ lực của con vượt hắn cả trăm lần. Tại sao người phải hy sinh lại là con? Nói đến đây, vẻ mặt lạnh lùng của Ô Nhan Cửu trở nên tàn nhẫn. Tôi không cam lòng, chết cũng không. Tôi, Ô Nhan Cửu, không muốn trở thành quân cờ của ai. Tôi muốn sống, sống vì chính mình. Tam trưởng lão không thèm nói nữa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ô Nhan Cửu đầy vẻ âm trầm. Tự làm bậy, không thể sống. Ô Nhan Cửu cười liên tục, cười đến chảy nước mắt. Sư phụ, đến người còn không biết mình có sống được nữa hay không mà. Vừa dứt lời, Ô Nhan Cửu đã cầu xin tôi. Tiền bối, xin hãy tha mạng cho sư phụ tôi. Coi như người đệ tử này đền đáp 20 năm dạy dỗ của ông ấy. Ừ. Tôi khẽ gật đầu. Để ông ta cùng nhìn xem là ai tự làm bậy. Cảm ơn tiền bối đã đồng ý. Ô Nhan Cửu gọi Hồng Y rồi nhẹ nhàng nói. Ta biết mấy ngày nay em trách ta không bảo vệ đám người Ô Phúc, khiến bọn họ bị liên lụy và bị tra tấn đến chết. Tiểu thư... Hồng Y cúi đầu nức nở, cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Ô Nhan Cửu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hồng Y rồi lẩm bẩm. Ta cũng tự trách mình thật vô dụng, đến cả người hầu trung thành với mình mà cũng không thể bảo vệ được. Ta không có tư cách làm chủ nhân các người. Không, tiểu thư, không phải như vậy. Hồng Y nghẹn ngào. Em chưa từng trách tiểu thư, mà chỉ thương cho mấy người Ô Phúc thôi. Thương bọn họ chết không được toàn thây. Đừng khóc, chúng ta hãy đi báo thù. Ô Nhan Cửu vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Hồng Y. Tự tay ta sẽ báo thù cho bọn họ, được không? Hồng Y gật mạnh. Em sẽ cắt từng miếng thịt của Khương Thanh Vân. Em còn muốn dùng da của gã chế thành một chiếc trống. Tiền bối, xin nhờ anh. Ô Nhan Cửu nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó dẫn theo Hồng Y nhanh chóng bay xa. Tôi thong dong đi theo phía sau, còn tiện tay nắm tam trưởng lão theo cùng. Danh tiếng của Ô Nhan Cửu ở Thiên Lan Ma Tông không hề nhỏ. Hơn nữa, có rất nhiều đệ tử biết đến cô ta. Cho nên, trên đường đi, cũng có vô số người nhòm ngó. Nhưng nhiều hơn vẫn là tò mò. Tò mò không biết Ô Nhan Cửu đi vội vàng như vậy là muốn làm gì. Nhưng khi các đệ tử nhìn thấy tôi, vẻ mặt của họ trở nên khiếp sợ, không dám tin. Chính xác mà nói, vì họ thấy tôi đang xách tam trưởng lão như xách một con gà. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tam trưởng lão lại bị một gã đàn ông xa lạ bắt giữ? Tôi không biết, người này rất lạ mặt, xem ra không phải người của Thiên Lan Ma Tông. Sư tỷ Ô Nhan Cửu đang làm gì? đang chạy trốn à? Này này, cậu nói đúng đấy. Chẳng nhẽ gã kia là kẻ thù của tam trưởng lão? Gã muốn giết luôn cả sư tỷ Ô Nhan Cửu sau khi đã bắt tam trưởng lão sao? Mau, mau báo chuyện này cho điện chấp pháp, báo cho các đại trưởng lão. Xảy ra chuyện lớn rồi. Các đệ tử của Thiên Lan Ma Tông loạn hết cả lên. Vô số bóng người lao lên bay về phía đỉnh ngọn núi chính. Tiếng chuông trầm vang lên, tiếng chuông quanh quẩn giữa tám đỉnh núi của Thiên Lan Ma Tông. Thật lâu vẫn không tiêu tan. Chương 422. Là đệ tử thân truyền của tông chủ, Khương Thanh Vân đã phá núi xây phủ từ lâu. Không giống như nơi ở tồi tàn và hoang vắng của Ô Nhan Cửu, nơi ở của Khương Thanh Vân cực kỳ xa hoa. Chưa cần nói đến điện chính nguy nga, nơi gã tu luyện và sinh sống, mà ngay cả đến gian nhà phụ là chỗ ở của đám người hầu cũng rất hoành tráng. Sự xuất hiện của Ô Nhan Cửu từ lâu đã thu hút sự chú ý của đám người hầu ở gian phụ. Nhưng họ chưa kịp báo cáo, thì Ô Nhan Cửu đã dẫn theo Hồng Y trực tiếp xông vào. Ô Nhan Cửu hạ xuống đất rồi lạnh lùng quát. Khương Thanh Vân, lăn ra đây! Trong đám người hầu, một người đàn ông trung niên trông như quản gia bước lên và nói với giọng quái gở. Tiểu thư Nhan Cửu, mặc dù cô là vợ chưa cưới của chủ nhân nhà tôi, nhưng mạnh mẽ xông vào phủ đệ của người khác như vậy, có phải hơi thiếu quy củ không? Ô Nhan Cửu khẽ hừ một tiếng. Ta dù sao cũng là đệ tử thân truyền, ngươi là cái thá gì? Cô... Người quản gia trung niên bị Ô Nhan Cửu chọc tức đến đỏ bừng cả mặt. Đệ tử thân truyền thì thế nào? Chẳng phải cũng bị chủ nhân của ta ép đến không ngóc đầu lên được đấy à? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ô Nhan Cửu chém ra một chưởng. Người quản gia trung niên bị đánh bay ra ngoài, miệng phun đầy máu, hàm răng trắng bóng vỡ vụn. Ông ta đau đớn rên rỉ trên mặt đất như một con chó chết. Đám người hầu còn lại thấy tình hình không ổn, bất giác tản ra phía sau, ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, trong điện chính, Khương Thanh Vân mặc áo choàng đen bước ra. Trên khuôn mặt đẹp trai của gã hiện lên một nụ cười thản nhiên. Người hầu không nghe lời, cô quả thật có tư cách dạy dỗ. Nhưng dù sao, cô là vợ tương lai của tôi, nên phải tôn trọng tôi một chút. Đừng để truyền ra ngoài, lại bị người khác chê cười. Dĩ nhiên, tôi rất vui vì cô đã đích thân đến đây. Như thế có nghĩa là cô đã nghĩ thông suốt rồi. Khương Thanh Vân đắc ý nói. Không uổng công tôi ngày đêm nhớ mong cô. Lại càng không uổng công tôi đối xử với cha mẹ cô như khách quý. Ô Nhan Cửu biết cha mẹ vẫn khỏe thì vẻ mặt trở nên buông lỏng, sau đó nói ngay vào điểm chính. Khương Thanh Vân, hôm nay tôi đến đây không phải đầu hàng, mà là để trả lại tất cả những nhục nhã mà anh đã gây ra cho tôi trong những ngày qua. Ồ! Khương Thanh Vân nhíu mày, cười chế giễu. Đòi lại? Cô dựa vào cái gì chứ? Ô Nhan Cửu, không phải tôi khinh cô, nhưng tu vi của cô còn không đến 1.000 năm. Cô lấy gì đấu với tôi? Đối mặt với sự khinh thường của Khương Thanh Vân, Ô Nhan Cửu không cãi lại. Cô ta chỉ lặng lẽ xoay người rồi cung kính hô. Tiền bối, xin hãy giúp tôi. Tôi từ trên không trung hạ xuống, ném tam trưởng lão đến trước mặt Khương Thanh Vân rồi lạnh lùng nói. Chỉ bằng hắn không thể động đậy như một con chó chết, vậy đã đủ tư cách chưa? Khương Thanh Vân không dám tin mà hô lên. Tam trưởng lão? Không cần hoài nghi, mày không nhìn nhầm đâu. Tôi đẹp luôn lên bụng tam trưởng lão và châm chọc nói. Thế nào? Đường đường là tam trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông, giờ phút này không có một chút can đảm nào sao? Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Tam trưởng lão quát khàn cả giọng. Hay cho câu, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Tôi vỗ tay nói, khi Khương Thanh Vân liên tục sỉ nhục Ô Nhan Cửu, ông có nghĩ đến câu này không? Cô ta là đệ tử của ông là sư phụ, ông không hề thấy mất mặt à? Tôi cúi người bóp cổ Tam Trưởng Lão rồi cười nói, nếu không phải Ô Nhan Cửu muốn ông được sống, loại người như ông, tôi có thể bóp chết bất cứ lúc nào, bởi vì để ông sống trên đời này thật vô nghĩa. Mày... Tam Trưởng Lão xấu hổ nói không nên lời, cuối cùng ngoẹo cổ không dám nói gì nữa, cứ như đà điệu đào hố chôn đầu mình vậy. Nói cho tao biết, bây giờ mày dựa vào cái gì để đấu với tao? Tôi ngẩng đầu nhìn Khương Thanh Vân. Một tháng trước, chẳng phải mày muốn tao quỳ xuống nói chuyện sao? Tiền bối. Khương Thanh Vân lặng lặng lùi về phía sau. Quỳ xuống! Tiếng nói của tôi vang lên như sấm, mang theo cả uy ép khủng khiếp. Toàn thân Khương Thanh Vân run lên, cả người gã như bị một ngọn núi đè lên. Mặt đỏ đến tận mang tai, hai chân không tự chủ được quỳ xuống. Tiếp đến, người gã cũng nằm rạp trên mặt đất. Tôi nói với Ô Nhan Cửu và Hồng Y, tu vi trong cơ thể của gã đã bị tôi giam cầm, các người muốn làm gì thì làm đi. Thật sao? Gã thực sự không thể cử động được à? Hồng Y vui sướng hỏi. Tôi mỉm cười gật đầu. Vẫn có thể cử động, nhưng về cơ bản giống như một người phàm bình thường. Nói là tay trói gà không chặt cũng không quá lời. Còn những người đó thì sao? Tiền bối, một mình anh có thể đối phó được không? Ô Nhan Cửu chỉ vào khoảng không phía xa. Ở đó có rất nhiều bóng đen. Hiển nhiên là tông chủ và đám trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông nghe được tin nên chạy đến. Tôi xua tay nói, không sao, đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, cô cứ lo chuyện của mình đi. Ô Nhan Cửu thầm thở phào nhẹ nhõm, cô ta sải bước về phía Khương Thanh Vân. Hồng Y nghiến răng nói, tiểu thư, cô có dao găm không? Em muốn lột da tên khốn này. Có đây, cầm lấy này, em tới trước đi, nhưng tuyệt đối đừng để hắn chết sớm đấy. Ô Nhan Cửu lấy ra một con dao găm sắc bén đưa cho Hồng Y, rồi cười lạnh nhạt. Có ơn báo ơn, có thù báo thù. Khương Thanh Vân, mày có bao giờ nghĩ đến kết cục ngày hôm nay không? Ô Nhan Cửu, cô thông đồng với kẻ địch bán đứng môn phái. Cô là tội đồ của Thiên Lan Ma Tông. Khương Thanh Vân điên cuồng gào lên. Tông chủ sắp đến, các người chạy không thoát được đâu. Không ai có thể thoát được. Đừng gấp, từ từ sẽ đến lượt thôi. Tao sẽ khiến mày lên trời không được, mà xuống đất cũng không xong. Ô Nhan Cửu sung sướng nói, bây giờ mới là lúc báo thù cho sự nhục nhã và tổn thương mày gây ra cho tao. Tôi đứng trong sân, nhìn những bóng người trên không trung càng lúc càng gần, cảm giác sôi sục bất giác trào lên trong lòng. Tôi không hiếu chiến, cũng không khát máu, nhưng đối thủ muốn đánh, tôi cũng không hề sợ hãi. Ô Nhan Cửu thông đồng với kẻ địch, phản bội môn phái, phải xử tội chết. Phía xa, hàng ngàn đệ tử Ma Tông đồng thanh hét lên, thanh thế rung trời. Trong vô số những bóng người, có một lão già đứng đầu mặc áo choàng màu vàng tươi, khí tức cường đại. Ông ta chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt sáng quắc, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trông ông ta có vẻ tức giận không thể kiềm chế được. Tu vi của người này khoảng 7.000 năm. Không cần phải nói nhiều, ông ta chính là Lôi Nhạc Phàm, tông chủ của Thiên Lan Ma Tông. Ngoài ra, 6 trưởng lão còn lại của Ma Tông cũng áp sát từ mọi hướng. Bọn họ không cho tôi cơ hội để chạy thoát. Chết! Chết! Chết! Đệ tử Ma Tông hét lớn, sóng âm xông lên tận trời. Anh bạn nhỏ này đã che giấu thân phận rồi đột nhập vào Thiên Lan Ma Tông, bắt giữ Tam trưởng lão. làm bị thương đệ tử thân truyền của ta. Cậu muốn thế nào đây? Ở khoảnh khắc lão già tiếp đất, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ quét qua bốn phía xung quanh, rồi hóa thành một đường thẳng lao vọt về phía tôi. Không oán không thù! Tôi dậm chân phải, linh lực trong cơ thể bộc phát ra. Đất rung núi chuyển, ngọn núi nơi Khương Thanh Vân đứng rung lắc dữ dội như có động đất, két đá lăn xuống, khói bụi mù mịt. Những người hầu không có tu vi đã bị chảy máu từ thất khiếu. Dưới sự chấn động của làn sóng này, cả đám bị đứt đoạn gân mạch và kêu khóc ầm ĩ. Lão già áo vàng cứ như không nhìn thấy, ông ta chỉ nhìn Khương Thanh Vân cách đó không xa rồi khàn giọng hỏi. Ô Nhan Cửu, cô thật sự muốn trở thành kẻ phản bội của Thiên Lan Ma Tông sao? Nếu không làm kẻ phản bội thì sẽ phải làm quân cờ bị người khác vứt bỏ. Tông chủ, nếu đổi thành ngài, ngài sẽ chọn thế nào? Ô Nhan Cửu thản nhiên mỉm cười. Lão già áo vàng cười chế nhạo. Là đệ tử của Ma Tông, cô phải chấp nhận sự an bài của môn phái. Chuyện này là quy củ mà môn phái đã thông báo từ khi các người mới nhập môn rồi. Làm sao? Cô nghĩ rằng liên lạc với gián điệp của môn phái khác thì có thể cãi lại sự sắp xếp của Ma Tông sao? Lão già áo vàng nói gay gắt. Cô có biết rằng hành động này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người trong bộ tộc của cô không? Tất cả bọn họ sẽ vì cô mà chết. Tôi biết, nhưng vậy thì thế nào? Ô Nhan Cửu cẩn thận giúp Hồng Y lột lớp da ngoài của Khương Thanh Vân. Cô ta không hề sợ hãi, đáp. Biết đâu kẻ chết lại là môn phái các người. Lão già áo vàng hơi sửng sốt, như thể nghe được một chuyện rất buồn cười. Ông ta ngẩng đầu cười nói. Cô thật sự cho rằng mời người giúp đỡ là có thể thắng được bản tọa. Đúng vậy, tu vi của hắn đúng là có thể so với bản tọa. Nhưng đó là khi bản tọa chưa dùng bí pháp của tông môn. Còn có 6 vị đại trưởng lão, hàng nghìn đệ tử. Các người chạy đi đâu? Các người dựa vào đâu mà bảo ta sẽ chết? Chương 423. Người tự phụ thường không nhìn ra được hoàn cảnh trước mắt, vì bọn họ kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến tự cao tự đại. Cũng giống như Lôi Nhạc Phàm, tông chủ Ma Tông trong chiếc áo choàng màu vàng tươi. Vừa rồi ông ta đánh thử một chiêu và thấy chẳng ai có lợi thế hơn, nên ông ta nghĩ tu vi của tôi ngang ngửa với ông ta. Ông ta không biết tôi chỉ chống đỡ vớ vẩn thôi, chứ chưa dùng toàn lực. Dù ông ta có bí pháp của môn phái thì thế nào? Tu vi của tôi cao hơn ông ta 2.500 năm. Tôi còn có khí huyền thanh để áp chế ma khí. Trừ khi bí pháp của Thiên Lan Ma Tông có thể ngay lập tức tăng tu vi của ông ta thêm 7-8.000 năm nữa. Nếu không thì ông ta có làm mọi cách cũng không phải là đối thủ của tôi. Dù sao, khả năng trấn áp ma tu của khí huyền thanh rất cao. Lấy Ô Nhan Cửu làm ví dụ, sau khi đeo một chiếc nanh sói có chứa khí huyền thanh, tu vi của cô ta đã bị áp chế ít nhất 1/3. Đây là khái niệm gì? 10.000 năm tu vi khi đối đầu với tôi sẽ bị áp chế chỉ còn 6.000 năm. Vậy 100.000 năm thì sao? Có thể nói, tu vi càng cao, tôi áp chế càng tàn nhẫn. Cho nên ngay từ đầu tôi đã không hề coi trọng Lôi Nhạc Phàm. Tôi chỉ đang nghĩ xem lúc ra tay có nên tha cho bọn họ một mạng hay không. Nói cho cùng, tôi dính líu đến chuyện này là vì Ô Nhan Cửu. Nếu vậy, không phải cực chẳng đã, tôi không muốn giết quá nhiều người để phạm vào nhân quả. Mặc dù ở đây là ma giới, nơi chỉ coi trọng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu chứ không tồn tại nhân quả. Nhưng đối với người muốn đi tìm đại đạo như tôi không thể không bận tâm đến vấn đề này được. Ô Nhan Cửu đã đặt toàn bộ hy vọng vào tôi. Cô ta không còn đường lui. Đối mặt với lời cảnh cáo và sát khí của Lôi Nhạc Phàm, cô ta có vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ là con dao găm cứa trên da của Khương Thanh Vân càng ra sức, như thể đang cố làm gã đau đớn đến chết. Khương Thanh Vân đau đớn kêu lên: Sư phụ, hãy cứu con! Đôi mắt thâm thúy của Lôi Nhạc Phàm hiện lên vẻ oán độc. Ông ta lạnh lùng nói: Ô Nhan Cửu, nếu cô đã không biết hối cải, vậy đừng trách bản tọa không nể tình. Dứt lời, Lôi Nhạc Phàm vẫy tay ra hiệu cho 6 vị trưởng lão cùng lao lên giải cứu Khương Thanh Vân. Còn một mình ông ta sẽ cầm chân tôi. Ông xác định muốn một mình đấu với tôi sao? Tôi xoay người đứng trước Ô Nhan Cửu để tránh 6 đại trưởng lão nhân cơ hội tấn công. Tu vi của Ô Nhan Cửu không thể đối kháng với bất kỳ ai trong số họ. Lôi Nhạc Phàm nói bằng vẻ âm trầm: Ta sẽ giết ngươi. Nào, đến đây đi, tôi cho ông cơ hội thi triển bí pháp. Tôi lười biếng nói: Tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng đấy. Tôi làm như vậy là vì muốn xem bí pháp của Lôi Nhạc Phàm mạnh đến mức nào. Nó có tăng 1/3 tu vi của người dùng trong thời gian ngắn như thuật nhiên linh của Thanh Khâu hay không? Nếu thật sự như vậy, thì sau này tôi cũng muốn nghiên cứu thử xem sao. Thứ này tương đương với lá bùa cứu mạng cuối cùng. Nếu tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn thì thôi. Nhưng nếu hai bên ngang nhau, vậy bí pháp này rất quan trọng để tìm đường sống. Tốt! Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi trước khi chết. Lôi Nhạc Phàm cười điên cuồng. Ông ta cắn đầu lưỡi rồi phun máu lên không trung. Ngưng! Lôi Nhạc Phàm vỗ nhẹ tay phải. Đám máu hóa thành sương mù rồi nhanh chóng hội tụ lại thành một giọt mưa máu. Nó xoay tròn rất nhanh, càng lúc càng đỏ. Lấy máu của ta để luyện thần hồn. Cô đọng máu thịt để tăng ma khí. Lôi Nhạc Phàm lẩm bẩm, sau đó ấn mạnh vào giữa mi tâm. Ánh sáng đỏ lóe lên, một con mắt thứ ba được sinh ra một cách kỳ lạ giữa hai hàng lông mày của Lôi Nhạc Phàm. Con mắt này đang nhắm chặt, nhưng khi ánh sáng màu đỏ càng ngày càng tỏa ra, con mắt này bỗng mở ra vào một khoảnh khắc. Nó tạo thành vô số ký hiệu rườm rà khó hiểu. Tế ma văn! Lôi Nhạc Phàm hét lên. Chỉ thấy giọt máu xoay tròn giữa không trung đã bay đến con mắt thứ ba với tốc độ cực nhanh. Sau đó, dường như nó đã bị nuốt chửng. Cùng lúc đó, tu vi 7.500 năm của Lôi Nhạc Phàm bắt đầu tăng lên. 7.800 năm, 8.000 năm, 8.500 năm, 9.000 năm. Mãi cho đến 10.000 năm, lực lượng bạo loạn cuối cùng cũng dừng lại. Hơi thở của Lôi Nhạc Phàm cũng tăng đến mức cao nhất. Thằng nhóc kia, nhận lấy cái chết! Lôi Nhạc Phàm bước lên trước. Ông ta ỷ vào tu vi lên đến đỉnh cao để tấn công tôi. Tôi hơi nhướng mày. Bí pháp của Thiên Lan Ma Tông thực sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã nghĩ nó không bằng thuật nhiên linh của Thanh Khâu, nhưng tôi không ngờ được là hiệu quả sau khi thi triển lại giống hệt. Nó đều tăng 1/3 tu vi cho người sử dụng. Như vậy là, vào lúc này, Lôi Nhạc Phàm đã có tu vi ngang ngửa với tôi. Dĩ nhiên, điều này chỉ là tạm thời. Cái thứ bí thuật này cũng có hạn chế. Nó giống như thuật nhiên linh của Thanh Khâu, chỉ có tác dụng trong thời gian một nén hương. Sau thời gian đó, tu vi của người sử dụng sẽ biến mất, ngay cả người phàm bình thường cũng không đánh lại được. Tôi dám khẳng định rằng bí pháp của Ma Tông cũng có mặt hạn chế của nó, thậm chí còn nhiều tệ đoan hơn cả thuật nhiên linh của Thanh Khâu. Cho nên, hiện tại tôi có hai lựa chọn. Một là dùng khí huyền thanh áp chế tu vi của Lôi Nhạc Phàm, khiến bí pháp của lão ta vô dụng, sau đó tranh thủ đánh bại ông ta. Thứ hai, từ từ chơi đùa với ông ta. Dù sao, tu vi của tôi cũng là súng thật, đạn thật. Nó có thể chịu đựng sự khảo nghiệm và không có thời gian hạn chế. Một khi tu vi của Lôi Nhạc Phàm bắt đầu hạ xuống, tôi vẫn có thể xử lý ông ta một cách dễ dàng. Như vậy sẽ không bại lộ bí mật về khí huyền thanh. Mặc dù người của ma giới không biết về khí huyền thanh, nhưng cẩn thận vẫn hơn. 5 vạn năm trước, ma giới đã từng tấn công Trung Quốc. Ai có thể đảm bảo rằng những kẻ đứng đầu ở ma giới không biết về khí huyền thanh chứ? Vào lúc này, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi. Nhưng cuối cùng tôi lựa chọn tạm thời không sử dụng khí huyền thanh. Tôi vội vàng giơ tay lên đỡ. Tôi cảm thấy cánh tay tê dại, máu trong người như sôi trào, cơ thể lùi về phía sau, cuối cùng bay ra ngoài. Tu vi của ngươi... Lôi Nhạc Phàm sửng sốt, lớn tiếng kêu lên. Ngươi cũng có tu vi 1 vạn năm. Sau tiếng hét của Lôi Nhạc Phàm, 6 trưởng lão của Ma Tông đang chuẩn bị đối phó với Ô Nhan Cửu và Hồng Y cùng ngẩn người. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Đúng thế, ông không giết được tôi đâu. Tôi ổn định lại thân hình và bay đến bên cạnh Ô Nhan Cửu. Sau đó trêu đùa. Bí pháp của ông có thời hạn, có thể là 1 nén hương, cũng có thể lâu hơn. Nhưng xét cho cùng, thì những tu vi này đều do ông cưỡng cầu mà có. Người ta hay nói, có vay có trả, đã mượn thứ gì thì phải trả thứ đó. Nếu tu vi của ông hạ xuống, ông lấy cái gì đánh với tôi? Tôi chỉ vào 6 đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch của Ma Tông và cười nhạo. Dựa vào bọn họ à? Hay là dựa vào đám này? Tôi chỉ vào 1000 đệ tử của Ma Tông ở bên ngoài rồi lạnh lùng nói. Một chiêu của tôi cũng đủ giết chết bọn họ. Đến lúc đó, Thiên Lan Ma Tông sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngươi đừng có mơ. Hai mắt Lôi Nhạc Phàm đỏ như máu, vẻ mặt ông ta hung tợn như dã thú. Thiên Lan Ma Tông đã thành lập được 4 vạn năm, đã trải qua vô số tai nạn. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy thì thử xem. Tôi giả vờ thở dài. Thật đáng tiếc. Chỉ vì Khương Thanh Vân, đâu cần đến mức phải sống mái như thế này chứ. Khóe mắt Lôi Nhạc Phàm giật giật, ánh mắt ông ta lóe lên. Người nói thế nghĩa là sao? Không có gì, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, mục tiêu của tôi chỉ là một người, đó chính là Khương Thanh Vân. Nếu ông nhất định phải bảo vệ gã ta, vậy cứ tiến lên, để xem đến lúc đó ai thắng ai thua. Tôi tỏ ra hung hãn. Tôi phải nói trước, tôi đã cho ông cơ hội. Nếu ông không biết quý trọng thì có thể đánh cược một lần. Lấy toàn bộ Thiên Lan Ma Tông ra đánh cược với tôi. Ngươi... Lôi Nhạc Phàm nheo mắt lại thành một khe hẹp. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Ông không có lựa chọn khác. Tôi hung hăng nói. Hiện tại ông không thể giết tôi. Sau khi tu vi hạ xuống thì lại càng không thể. Sự sống còn của Thiên Lan Ma Tông chỉ nằm trong một ý nghĩ của tôi. Lôi Nhạc Phàm tức giận cười lên. Người quá coi thường sức mạnh ẩn giấu của Thiên Lan Ma Tông. Với tu vi hiện tại, ta thực sự không thể làm gì được cậu. Nhưng nếu muốn nói đến diệt tông, với tu vi của ngươi lúc này không làm được đâu. Thật không? Tôi cười khẽ, rồi nhẹ nhàng lướt đi như một cơn gió đến chỗ Lôi Nhạc Phàm. Nếu không tin, hãy tiếp một chiêu của tôi. Ta sợ ngươi chắc. Lôi Nhạc Phàm cũng lao đến. Hai đòn đụng vào nhau giống như một tảng đá rơi xuống hồ sâu, phát ra âm thanh trầm đục. Tôi đứng yên bất động, đồng tử Lôi Nhạc Phàm giãn ra, toàn thân run lên. Ông ta ngước nhìn tôi với nỗi sợ hãi vô hạn. Bây giờ tôi có đủ khả năng tiêu diệt Thiên Lan Ma Tông chưa? Tôi nhấc tay phải lên rồi xòe tay ra. Một chút bụi đã bay đi theo gió. Trong vụ va chạm vừa rồi, tôi nắm chiếc nanh sói của Ô Nhan Cửu trong lòng bàn tay. Luồng khí huyền thanh trong đó đã bị tôi mạnh mẽ đẩy vào trong cơ thể Lôi Nhạc Phàm. Tu vi của ông ta bắt đầu hạ xuống do bị khí huyền thanh ép chế và đã quay trở lại 7.500 năm chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi. Tôi vốn không muốn sử dụng khí huyền thanh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không trực tiếp rút khí huyền thanh từ trong cơ thể ra ở trước mặt Lôi Nhạc Phàm. Cho dù ông ta có nghi ngờ, thì cũng chỉ nghi ngờ tôi lấy nó được từ một chỗ khác, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng khí tức này đến từ cơ thể tôi. Hơn nữa, tôi còn cố tình giơ tay lên để ông ta nhìn thấy chiếc nanh sói, cũng có nghĩa là thứ đồ này tôi được mượn dùng. Người đã hạ độc ta. Lôi Nhạc Phàm đứng im, sắc mặt ông ta vặn vẹo và đầy âm trầm. Tôi cười thầm, xem ra người này cũng không biết về sự tồn tại của khí huyền thanh. Ông ta chỉ coi nó như một thứ độc dược quái dị. Tôi bèn tương kế tự kế, nói: ông không thể giết được chất độc này đâu, không ai có thể giải nó, ngoại trừ tôi. Tông chủ! Sáu đại trưởng lão xúm lại. Không cần hoảng sợ. Lôi Nhạc Phàm xua tay, ông ta dùng vẻ mặt phức tạp nhìn tôi. Thủ đoạn của ngươi khá lắm, nhưng không biết ngươi có quan hệ thế nào với Ô Nhan Cửu, tại sao lại phải nhúng tay vào công việc nội bộ của Thiên Lan Ma Tông? Tôi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Ô Nhan Cửu đã từng cứu mạng tôi, lý do này đã đủ chưa? Lôi Nhạc Phàm ảm đạm gật đầu. Ngươi nhất định phải giết Khương Thanh Vân sao? Tôi trả lời, là do gã tự tìm cái chết mà thôi. Lôi Nhạc Phàm từ từ nhắm mắt lại. Bên ngoài đồn rằng Khương Thanh Vân là con riêng của ta, chính vì thế ta luôn bảo vệ nó bằng mọi cách, để mặc nó làm nhiều điều ác trong Ma Tông, thậm chí không tiếc hy sinh Ô Nhan Cửu, một ma tu thiên tài. Thật ra mối quan hệ của ta và Khương Thanh Vân cũng giống như các ngươi. Lôi Nhạc Phàm lẩm bẩm. 30 năm trước, ta đã gặp kẻ thù bên ngoài. Sau nhiều lần chiến đấu, ta không phải đối thủ của đối phương. Cuối cùng, bất đắc dĩ bị thương nặng bỏ chạy. Đêm hôm đó, ta trốn trong nhà một người nông dân. Vì vết thương quá nặng nên cần gấp máu để bổ sung. Ta đã giết hai vợ chồng họ rồi hút máu. Và có vẻ đôi vợ chồng này mới kết hôn, họ vừa mới có con. Đứa trẻ đó chính là Khương Thanh Vân. Chương 424. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lôi Nhạc Phàm nói ra sự thật về chuyện này trước mặt mọi người, liên quan đến thân thế của Khương Thanh Vân, lý do mà Lôi Nhạc Phàm đã dung túng Khương Thanh Vân như vậy. Vì vậy, giọng nói của Lôi Nhạc Phàm không lớn, thậm chí còn mang theo vẻ điềm đạm mà người bình thường không thể hiểu được. Đáng nhẽ ta không nên tha cho đứa bé đó. Đúng vậy, ta cũng không định tha cho nó. Lôi Nhạc Phàm như chìm vào ký ức. Nhưng khi ta muốn nhổ cỏ tận gốc, đứa bé đó đã toét miệng cười với ta. Nó cười rất hạnh phúc, cười rất trong sáng và ngây thơ. Đó là cảm giác ấm áp mà ta gần như đã quên mất sau hàng nghìn năm tu ma. Vào thời điểm đó, lần đầu tiên trong đời ta đã nhẹ dạ. Ta đưa nó về Thiên Lan Ma Tông, đích thân nhận nó làm đồ đệ. Ta tuyên bố với bên ngoài là nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ta muốn nó có cuộc sống bình an, giàu sang phú quý, hưởng thụ vô tận. Đây coi như là khoản bồi thường của ta sau khi giết cha mẹ nó. Tuy nhiên, Điều mà ta không ngờ tới là năm đứa trẻ này 7 tuổi, nó đã được phát hiện có ma chủng. Một người tu ma thiên tài như vậy, làm sao ta có thể để nó vĩnh viễn là một người phàm đây? Theo kế hoạch sớm nhất của ta, chỉ cần nó tu luyện tốt và đạt đến thành tựu nhất định, nó sẽ có vị trí trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông. Thật đáng tiếc, đứa trẻ này lại không chuyên tâm tu luyện mà trầm mê trong sắc dục. Cộng thêm sự chiều chuộng của ta đã khiến nó trở nên kiêu ngạo, độc đoán, cậy thế bức người, khiến Thiên Lan Ma Tông rối loạn. Chuyện này ta đều biết và đều nghe người hầu báo cáo. Nếu đổi thành đệ tử bình thường, có lẽ ta đã xử tử từ lâu rồi. Nhưng Khương Thanh Vân thì khác, ta không thể làm như vậy và cũng không ra tay được. Cho nên ta đã dung túng và bao che cho nó một cách mù quáng. Thậm chí khi nó nói muốn cưới Ô Nhan Cửu, ta cũng hạ quyết tâm đồng ý. Đàn ông mà, lập gia đình xong có lẽ sẽ bỏ được những thói hư tật xấu trước đây. Đây cũng là hy vọng cuối cùng của ta dành cho nó. Nói đến đây, Lôi Nhạc Phàm mở mắt ra rồi xúc động nói: tạo hóa trêu ngươi, có lẽ là do ông trời sắp đặt mà một Ô Nhan Cửu lại kéo ra được một cao nhân như ngươi. Đây cũng là kết cục mà ta không thể thay đổi được. Tôi nói: thật ra ông không nên chiều gã quá như thế. Nếu không, với tư chất của gã, trở thành trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông quá dễ dàng. Lôi Nhạc Phàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vô thức lắc đầu. Có lẽ vậy. Khương Thanh Vân cắm 10 ngón tay vào trong đất, rồi gào lên như điên. Sư phụ, sư phụ, người nói dối đúng không? Không phải như vậy, không phải như vậy. Cuộc đời này ta đã trả hết nợ cho con. Lôi Nhạc Phàm khôi phục sự cao ngạo, lạnh lùng của một tông chủ. Mặc dù có xấu hổ, thì cũng là do con gieo gió gặt bão. Không, sư phụ đừng bỏ con. Khương Thanh Vân kêu gào, gã muốn cố gắng bò đến trước người Lôi Nhạc Phàm, nhưng lại bị Ô Nhan Cửu và Hồng Y dẫm lên người nên không thể nhúc nhích. Tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, chúng tôi bái phục. Sáu đại trưởng lão dẫn theo mấy nghìn đệ tử tranh thủ tâng bốc. Mặt Lôi Nhạc Phàm đỏ bừng, ông ta giơ tay lên nói: chuyện này tạm thời bỏ qua, mọi người về chỗ của mình đi. Vâng. Sáu vị trưởng lão chắp tay cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Anh bạn nhỏ, cậu có thể đi theo tôi đến đỉnh núi chính trò chuyện vài câu không? Lôi Nhạc Phàm mời tôi. Tôi liếc mắt nhìn Ô Nhan Cửu, sau khi xác nhận sẽ không có chuyện gì xảy ra cho cô ta. Lúc này tôi mới trả lời. Tôi họ Trần, tên An. Nếu Lôi Tông Chủ không chê thì có thể gọi tôi là Trần An. Ồ, cậu Trần An, xin mời. Lôi Nhạc Phàm khách sáo nói. Tuổi trẻ như vậy mà đã có tu vi cả vạn năm, cậu Trần chắc phải sinh ra ở những môn phái hạng nhất nhỉ? À, hạng nhất hạng hai thì có gì khác nhau chứ? Là do khả năng của tôi mà thôi. Tôi cố làm ra vẻ. Tôi biết Lôi Nhạc Phàm đang thăm dò thân phận của mình. Nhưng ngược lại, tôi cũng muốn biết nhiều hơn về ma giới qua lời kể của ông ta. Ô Nhan Cửu chỉ là một đệ tử thân truyền của Thiên Lan Ma Tông. Cô ta cũng mới gia nhập tông môn được 20 năm nên biết rất ít. Cùng lắm, cô ta chỉ biết nhiều hơn một chút về Thiên Lan Ma Tông mà thôi, chứ không thể biết được nhiều về thế giới bên ngoài. Nhưng Lôi Nhạc Phàm lại khác. Ông ta đã tu ma mấy nghìn năm, không cần nói đâu xa, chỉ riêng trong khu vực Nam Cương, Lôi Nhạc Phàm chắc chắn biết rất nhiều. Quả nhiên, thấy tôi không phủ nhận việc mình sinh ra trong một môn phái hạng nhất, ánh mắt Lôi Nhạc Phàm lóe lên. Cậu Trần nhanh mồm nhanh miệng lắm. Nhưng lời vừa rồi thì tôi không dám gật bừa. Tu ma đúng là cần tư chất, nhưng không thể thiếu tài nguyên. Nếu không có tài nguyên, vậy dù tư chất có tốt đến mấy cũng chỉ lãng phí. Ví dụ như những đệ tử thân truyền của Thiên Lan Ma Tông chúng tôi, bởi vì tài nguyên có hạn, nên những gì họ nhận được hàng tháng thường không đủ để tiêu hao. Điều này khiến tốc độ tu luyện của họ bị chậm lại. Nếu đổi thành môn phái hạng nhất với một số lượng tài nguyên lớn, tu vi của họ ít nhất phải cao hơn một nửa so với bây giờ, thậm chí còn nhiều hơn. Lôi tông chủ nói có lý, là tôi hơi kiêu ngạo. Tôi ôm quyền nói: đã như vậy, tại sao tông chủ không phát triển tông môn trở thành môn phái hạng nhất chứ? À, Lôi Nhạc Phàm lộ vẻ xấu hổ. Cậu Trần không biết đó thôi, ma tông hạng 2 muốn thăng cấp thành ma tông hạng nhất thì trong tông môn phải có người có tu vi 3 vạn năm. Chưa cần nói đến tư chất của tôi, mà cả các đời tổ tiên của Thiên Lan Ma Tông cũng chưa ai làm được. Tôi đã hơi hiểu được, xem ra cấp bậc ma tông trong ma giới là chia theo tu vi. Nhưng tôi lại có một chút nghi ngờ. Ma tông hạng nhất cần người có tu vi 3 vạn năm. Vậy ngưỡng cửa của môn phái hạng 2 tại sao lại thấp như vậy? Lôi Nhạc Phàm chỉ có 7.500 năm tu vi, tương đương với đại trưởng lão đạo môn ở Trung Quốc. Ông ta dựa vào cái gì để khai sơn lập phái? Lôi Nhạc Phàm đúng là lão kéo già. Dường như ông ta đã đoán được suy nghĩ của tôi nên cười khổ, nói: ma tông cấp 2 cần tu vi 1.500.000 năm mới có tư cách sáng lập. Thiên Lan Ma Tông là thế hệ tổ tiên lập ra. Con cháu đời sau như tôi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lôi Nhạc Phàm lại bổ sung: thế cho nên cứ cách 100 năm, Thiên Lan Ma Tông lại phải đưa lễ vật cho Ma Tông cấp 1 ở Nam Cương để tìm kiếm sự che chở của đối phương. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, Thiên Lan Ma Tông đã bị các tông môn khác nuốt chửng rồi. Ra là vậy. Tôi gật đầu phụ họa. Giống như những bộ tộc phải đưa lễ vật cho Thiên Lan Ma Tông cũng là đạo lý đó. Đúng. Lôi Nhạc Phàm cười sảng khoái. Cậu Trần xuất thân từ ma tông hạng nhất, những chuyện vặt vãnh này đương nhiên là lười hỏi đến. Không giống tôi, bề ngoài rất oai phong, nhưng có khổ thì chỉ tự mình biết. Tôi giả vờ nói: không phải tôi lười hỏi đến, mà tôi chỉ tập trung tu luyện, không có hứng thú với những thứ khác. Ha, đúng là như vậy. Lôi Nhạc Phàm càng tin tưởng hơn. Tôi chỉ không biết cậu Trần đến từ ma tông hạng nhất nào. Cậu là đệ tử của ai? Tôi sẽ đến thăm nếu có cơ hội trong tương lai. Tôi thầm cảnh giác, nhưng bề ngoài lại hớn hở nói: lần này tôi xuống núi là có nhiệm vụ, vì vậy tôi không thể nói rõ chi tiết của sư phụ. Mong tông chủ thứ lỗi. Tất nhiên, nếu đến lúc có thể công khai, tôi sẽ nói rõ thân phận để thể hiện thành ý. Là tôi hơi đường đột. Lôi Nhạc Phàm ôm quyền tỏ vẻ xin lỗi. Chương 425. Trên đường trò chuyện, chúng tôi rất nhanh đã đến ngọn núi chính của Thiên Lan Ma Tông. Sau khi bước vào sảnh lớn, Lôi Nhạc Phàm nói ngay vào điểm chính: cậu Trần, phiền cậu giải độc cho tôi. Đương nhiên rồi. Tôi ra hiệu cho Lôi Nhạc Phàm ngồi xuống và vỗ nhẹ lên vai ông ta. Luồng khí huyền thanh đang áp chế tu vi của Lôi Nhạc Phàm được tôi thu hồi lại. Nhanh như vậy? Lôi Nhạc Phàm kinh ngạc. Cậu Trần đúng là xuất thân từ ma tông hạng nhất. Loại kỹ năng kỳ quái này tôi tự nhận không bằng. Chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi. Tôi cười híp mắt hỏi: tông chủ định xử lý Ô Nhan Cửu thế nào? Lôi Nhạc Phàm ngạc nhiên. Cậu Trần không định đưa cô ta đi sao? Không thể. Tôi trịnh trọng nói dối. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ của sư môn, làm sao có thể dẫn cô ta theo được? Hơn nữa, nếu muốn dẫn cô ta đi, thì cũng phải đợi đến lúc tôi quay về tông môn. Vì vậy, hiện tại Thiên Lan Ma Tông vẫn là nơi tốt nhất cho cô ta. Lôi Nhạc Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói. Theo quy định của tông môn, Ô Nhan Cửu làm như vậy chẳng khác nào phản bội. Nhưng chuyện này có lý do và cũng có mối liên quan đến cậu Trần. Vậy tôi sẽ xử lý nhẹ thôi. Chính xác thì ông định xử lý thế nào? Tôi hỏi với vẻ đùa cợt. Lôi Nhạc Phàm ho khan vài tiếng rồi tỏ vẻ lấy lòng tôi. Bên chỗ Tam trưởng lão, Ô Nhan Cửu chắc chắn không thể giải tỏa hiềm khích trước đó. Đây cũng là lỗi của tôi. Vì vậy, để bù đắp cho sự uất ức mà Ô Nhan Cửu phải gánh chịu mấy ngày qua, nếu cậu Trần đồng ý, tôi sẽ nhận cô ta làm đệ tử thân truyền. Cậu thấy thế nào? Tôi phải nói rằng, Lôi Nhạc Phàm rất thông minh và cũng rất cho tôi thể diện. Tình huống của Ô Nhan Cửu lúc này vô cùng xấu hổ. Cô ta không thể quay về chỗ Tam trưởng lão. Những trưởng lão khác cũng không tiện nhận cô ta làm đệ tử thân truyền. Nếu không, chẳng khác nào tát vào mặt Tam trưởng lão. Chỉ có Lôi Nhạc Phàm tự mình đứng ra mới có thể dùng uy vọng cá nhân để trấn áp sự bàn tán của mọi người, đồng thời không làm Tam trưởng lão xấu hổ. Đây có lẽ là sự sắp xếp tốt nhất dành cho Ô Nhan Cửu. Tất nhiên, nó có khả thi hay không là tùy thuộc vào ý của Ô Nhan Cửu. Nếu cô ta không đồng ý, một người trung gian như tôi cũng không thể can thiệp. Tuy nhiên, tôi tin rằng Ô Nhan Cửu sẵn sàng ở lại. Là một người tu ma, cô ta sẽ mất đi nguồn tài nguyên tu luyện nếu rời khỏi Thiên Lan Ma Tông. Bộ tộc Ô Thị không chịu được sự tiêu hao của Ô Nhan Cửu. Trong thời gian sau đó, tôi lại nói chuyện phiếm với Lôi Nhạc Phàm. Khi biết tôi sẽ không rời đi trong một thời gian ngắn, ông ta đã rất vui mừng và đề nghị tôi trở thành trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông. Trưởng lão danh dự khác với các trưởng lão chính thức ở chỗ, họ không cần can thiệp vào các công việc lớn nhỏ của Ma Tông, cũng không cần dạy dỗ đám đệ tử. Nhưng quyền lực lại ngang nhau, tài nguyên cung phụng hàng tháng cũng tương đồng. Điều duy nhất cần làm là một khi Thiên Lan Ma Tông gặp nguy hiểm, trưởng lão danh dự cần phải ra tay để cùng tông môn giải quyết vấn đề. Nói cho dễ hiểu là cầm tiền của người ta và giúp họ trừ tai họa. Nếu hai bên không có chuyện gì thì tốt. Nếu có chuyện xảy ra, trưởng lão danh dự không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi vốn không định đồng ý đề nghị của Lôi Nhạc Phàm. Như thế khác nào trói tôi vào Thiên Lan Ma Tông? Tôi đang quen tự do nên không thể chịu được vị trí đầy trách nhiệm này. Nhưng Lôi Nhạc Phàm lại đưa ra một lời dụ dỗ mà tôi không thể từ chối. Tôi không cần ở lại Thiên Lan Ma Tông quá lâu. Chỉ cần khi có việc, có thể liên lạc với tôi là được. Ngoài ra, tài nguyên mỗi tháng sẽ tăng gấp đôi. Vết thương của tôi vẫn chưa lành. Thứ tôi thiếu nhất là tài nguyên để chữa thương. Việc tăng gấp đôi số lượng tài nguyên cũng khiến tôi dao động. Tôi không thể nào cướp lấy tài nguyên hàng tháng của Ô Nhan Cửu được. Chính cô ta còn chưa đủ dùng để tu luyện. Nếu thật sự đưa hết cho tôi cũng ngại không muốn thu. Hơn nữa, tôi cũng đã tính toán kỹ. Vị trí trưởng lão danh dự có lợi với tôi nhiều hơn hại. Đầu tiên, thân phận của tôi đến từ Ma Tông hạng nhất là giả. Tôi đang đi làm nhiệm vụ của môn phái cũng là giả. Tôi cần một thân phận thật sự, một thân phận cho phép tôi đứng trong ma giới. Làm trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông cũng rất tốt. Tôi sẽ được ghi chép đầy đủ, cũng được kính trọng. Điều quan trọng nhất là rất rảnh và không chiếm thời gian của cá nhân tôi. Thứ hai, Thiên Lan Ma Tông được thành lập hàng vạn năm. kể từ lão tổ đầu tiên đến nay vẫn chưa phát sinh bất kỳ thảm kịch diệt vong nào. Hàng năm, tông môn đều cống nộp phẩm cho ma tông hạng một để tìm sự che chở. Vì vậy, Thiên Lan Ma Tông luôn bình yên và ổn định, khả năng xảy ra nguy hiểm rất nhỏ. Như thế, khiến một trưởng lão danh dự như tôi không cần phải lo lắng chuyện liều sống liều chết. Thế này rõ ràng là cầm tiền mà không phải làm việc. Mà nói xui một chút, ngay cả khi Thiên Lan Ma Tông thực sự gặp nạn, Lôi Nhạc Phàm và những người khác mới là những người đứng ra đầu tiên. Tôi có thể giúp thì giúp, không giúp được tôi cũng chẳng ngu ngốc tiến lên chịu chết. Trên thế giới này, có chức vụ nào dễ dàng hơn cái chức này không? Hơn nữa, lý do chính khiến Lôi Nhạc Phàm đề nghị tôi làm trưởng lão danh dự là vì ông ta coi trọng thân phận đệ tử ma tông hạng nhất của tôi. Ông ta muốn dùng mối quan hệ của tôi để gắn bó với môn phái phía sau lưng tôi, thậm chí là sư phụ của tôi, từ đó có thể chăm sóc cho Thiên Lan Ma Tông trong tương lai. Nhưng Lôi Nhạc Phàm không biết được tất cả những điều trên đều do tôi bịa ra. Tôi đến từ Trung Quốc, lấy đâu ra môn phái, ở đâu ra sư phụ? Những tính toán nhỏ nhặt của Lôi Nhạc Phàm chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Nhưng tôi cũng không phải người vô ơn. Nếu tôi có thực lực và đúng lúc Thiên Lan Ma Tông gặp nguy hiểm, tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Coi như tôi trả ơn tài nguyên mà Lôi Nhạc Phàm cho mình. Nghĩ đến đây, tôi gật đầu, nói: nếu Lôi Tông Chủ đã đề nghị, Trần An không đồng ý thì có vẻ không biết điều rồi. Tốt lắm! Cậu Trần... À, không, Trần Trưởng Lão. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Lôi Nhạc Phàm kích động vỗ bàn. À, cậu hãy tự đi chọn phủ đệ nhé. Thiếu cái gì hay có yêu cầu gì, cậu cứ sai người hầu đi làm, tôi sẽ đồng ý hết. Không sao đâu, tôi đã quen sống bên chỗ Ô Nhan Cửu rồi, không cần đổi chỗ. Tôi xua tay. Ở bên đấy tôi cũng thuận tiện dạy dỗ cô ta vài thứ. Lôi Nhạc Phàm tỏ ra hâm mộ. Có Trần Trưởng Lão dạy dỗ, tương lai của Ô Nhan Cửu thật sự không có giới hạn. Đó cũng là phúc của Thiên Lan Ma Tông chúng tôi. Tôi cười không nói. Thật ra tôi chỉ thích yên tĩnh. Bên chỗ Ô Nhan Cửu khá vắng vẻ nên không ai quấy rầy, cũng tiện cho tôi chữa thương. Trần Trưởng Lão, cậu đã hứa với tôi sẽ trở thành trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông. Vậy phiền cậu hãy dùng tâm ma để thề, như vậy mới thực sự có hiệu quả. Lôi Nhạc Phàm trịnh trọng nói: dùng máu để thề, nếu làm trái lời thề, huyết ma sẽ đốt cháy cơ thể. Được thôi. Tôi không do dự cắn đầu lưỡi và phun ra một ngụm máu, sau đó đọc lại lời thề theo yêu cầu của Lôi Nhạc Phàm. Thành thật mà nói, tôi vẫn còn một chút lo lắng trước khi thề. Tôi đến từ đất Trung Quốc, có trời mới biết lời thề của ma giới sẽ áp đặt lên tôi cái gì. Nhưng sau khi tuyên thệ, tôi lại ngơ ngác. Nếu như dùng thần hồn để thề ở đất Trung Quốc, sẽ phải chịu thiên đạo cảm ứng. Nhưng khi lập lời thề ở ma giới, tôi lại chẳng có một chút cảm giác nào. Tôi không biết quy tắc của ma giới là như thế này, hay do tôi khá đặc biệt. Nhưng tôi không dám hỏi Lôi Nhạc Phàm, tôi chỉ có thể làm ra vẻ đã xử lý xong. Tốt rồi, có Trần Trưởng Lão trấn giữ Thiên Lan Ma Tông, tôi có thể yên tâm không lo rồi. Lôi Nhạc Phàm cười to. Tôi sẽ thông báo cho bảy đại trưởng lão, 3 ngày nữa sẽ bày tiệc mời Trần Trưởng Lão ở trên ngọn núi chính. Tất cả cứ theo ý của Tông Chủ. Tôi mỉm cười. Lôi Nhạc Phàm cho tôi thể diện, vậy có đi có lại, tôi nhất định cũng sẽ cho ông ta mặt mũi. Dù tu vi của Lôi Nhạc Phàm không bằng tôi, nhưng trên danh nghĩa, ông ta mới là Tông Chủ của Thiên Lan Ma Tông. Sau khi rời khỏi ngọn núi chính, tôi chạy thẳng đến sân của Ô Nhan Cửu. Lúc tôi rời đi, Lôi Nhạc Phàm cho tôi một lệnh bài trưởng lão danh dự. Với lệnh bài này, tôi có thể đi khắp Thiên Lan Ma Tông mà không bị cản trở. Sau khi giải quyết xong Khương Thanh Vân, Ô Nhan Cửu và Hồng Y đã quay về. Lúc nhìn thấy tôi, họ cùng nhau quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe. Không cần phải như vậy, tôi giúp các cô không phải vì cần các cô cảm kích. Tôi giơ tay ra hiệu hai người đứng dậy. Ô Nhan Cửu khẽ nói, ân nghĩa của tiền bối Ô Nhan Cửu suốt đời không quên. Tôi và Hồng Y chuẩn bị quay về bộ tộc Ô Thị, không biết tiền bối có muốn đi cùng chúng tôi không? Đúng vậy Trần An, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể ở lại Thiên Lan Ma Tông. Anh yên tâm, khi đến bộ tộc Ô Thị, bọn họ sẽ coi anh như khách quý. Anh muốn gì cũng được, không ai trói buộc anh. Hồng Y bổ sung. Trở về? Tại sao muốn trở về? Tôi mỉm cười nói, tôi vừa xin cho cô trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ rồi. Thế nào? Không muốn à? Ánh mắt bối rối của Ô Nhan Cửu bỗng mở to. Cô ta khẽ che đôi môi đỏ rồi hỏi, Tiền bối, anh nói thật chứ? Tôi đã lừa cô bao giờ chưa? Tôi trêu ghẹo. Ôi Trần An, anh thật là lợi hại. Hồng Y kinh ngạc. Tông chủ đồng ý rồi à? Tôi đã lên tiếng thì ông ta có thể không đồng ý sao? Tôi cố ý nói, không chỉ như vậy, tôi còn trở thành trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông. Tôi lấy lệnh bài ra ném cho Hồng Y. Nhìn kỹ một chút đi, cái này không thể làm giả được đâu. Wow, là thật. Hồng Y cầm lệnh bài lật đi lật lại để xem, trông dáng vẻ như chưa từng thấy bao giờ. Vậy chúng ta không phải đi nữa sao? Chúng ta vẫn được ở lại đây chứ. Nói thừa. Tôi cười mắng. Thậm chí tôi còn không muốn có phủ đệ riêng, chỉ vì muốn chăm sóc hai người thôi đấy. Tiền bối. Ô Nhan Cửu kích động đến nghẹn ngào. Được rồi, chúng ta về nhà trước đi. Tôi cũng có chuyện đang muốn hỏi cô. Tôi an ủi. Trong phòng, Hồng Y pha một bình trà nóng. Tôi và Ô Nhan Cửu mỗi người một chén. Cả hai đều có cảm giác nhẹ nhàng vì đã sống sót sau tai nạn. Nghe được câu hỏi của tôi, Ô Nhan Cửu cầm chén trà lên, trầm ngâm nói, lấy máu để thề là dùng máu để cảm ứng ma thần. Người vi phạm lời thề sẽ bị huyết ma đốt cháy. Cái gì là ma thần? Tôi tò mò hỏi. Còn huyết ma là cái gì? Ô Nhan Cửu đặt chén trà xuống rồi giải thích. Ma thần là thần của ma giới. Nghe đồn toàn bộ ma giới là do ma thần biến thành. Ma thần có mặt ở khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào dùng máu cảm ứng ma thần, cho dù ở địa phương nào, ma thần đều có thể tiếp nhận được. Còn về huyết ma, đây là sát chướng mà người tu ma gặp phải trên con đường tu luyện. Nó giống như ảo cảnh, khiến người ta bị mê hoặc mà không biết. Cuối cùng bị sát chướng dính vào người, toàn thân như bị lửa địa ngục thiêu đốt, đến cả xương cốt cũng không còn. Ô Nhan Cửu nghiêm túc nói, người ta nói rằng những người dùng máu để thề, nếu một ngày nào đó vi phạm lời thề, ma thần sẽ phá kính đánh xuống sát chướng, khiến người đó chết mà không biết. Điều này giống như một sự trừng phạt do không giữ lời. Chà, tôi bất giác toát mồ hôi lạnh, sau đó cẩn thận hỏi, lúc lập lời thề có cảm ứng đặc biệt gì không? Ví dụ như cảm ứng được ma thần đã nhận lời thề của mình ấy. Có chứ. Ô Nhan Cửu gật mạnh. Ngay ở lúc máu phun ra, trong hư không dường như có ma thần giáng xuống. Nói như thế nào nhỉ? Đây là một cảm giác rất huyền diệu và hư ảo, nhưng nó thực sự có tồn tại. Tôi đã hơi hiểu một chút. Lời giải thích của Ô Nhan Cửu không có gì khó hiểu. Nó cũng giống như dùng thần hồn để thề ở Trung Quốc. Khi đó, người lập lời thề cũng sẽ cảm ứng được sự ràng buộc của thiên đạo. Nhưng ở đây, tôi chẳng cảm nhận được cái quái gì hết. Điều đó cho thấy tôi không phải người tu ma. Ma thần của ma giới không tiếp thu lời thề của tôi. Nếu như vậy, lời thề máu của tôi với Lôi Nhạc Phàm sẽ không có hiệu lực.